Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Tứ Trưởng Lão Thỏa Hiệp. Đi mật đạo, ngươi là đang nói đùa nha. Ta đường đường Sarutobi Shinosuke, Konoha anh hùng, ra cửa ngươi lại khiến cho ta đi mật đạo. Ta có như thế nhận không ra người mà. Shinosuke bất mãn nhìn xem tứ trưởng lão, ánh mắt lại phảng phất ăn chắc đối phương. Tứ trưởng lão, ngươi hoặc là hiện tại nói với ta vừa mới nhị trưởng lão cùng hai vị kia lạ lẫm ninja cùng ngươi. Nói cái gì? Cùng hai vị kia lạ lẫm ninja thân phận, hoặc là ta hiện tại liền đi ra ngoài, hai tuyển một. Mật đạo ta cũng sẽ không đi, đương nhiên còn có một cái tuyển hạng. Liền là ngươi bây giờ giết ta, dạng này ngươi đã không cần lo lắng nhị trưởng lão bên kia, cũng không cần lo lắng đệ tam bên kia. Nói tới chỗ này, Shinosuke đem ngón tay bên trên kunai ném tới tứ trưởng lão trước mặt, tựa hồ để hắn động thủ giết mình một dạng. Tứ trưởng lão nhìn một chút trên đất kunai, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem Shinosuke, muốn là mình có năng lực giết chết cái này hỗn đản, liền sẽ không nói cho hắn như thế nhiều lời. Konoha tân tấn Kage cấp cường giả Shinosuke, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Ta khuyên ngươi vẫn là mau nói đi. Lão đầu tử đều đã biết phái chủ chiến Uchiha gần nhất dị động, ngươi cảm giác đến kế hoạch của bọn hắn sẽ thành công nha. Muốn phá vỡ Konoha chính quyền, đây quả thực là đang nói giỡn. Shinosuke một mặt trào phúng nhìn xem tứ trưởng lão. Nghe được Shinosuke, tứ trưởng lão sắc mặt biến do dự. Trước đó hắn bị nhị trưởng lão chỗ phác họa kế hoạch sau khi thành công hình tượng hấp dẫn. Mặc dù nghĩ đến kế hoạch bại lộ hậu quả, nhưng hắn nghĩ càng nhiều thì là kế hoạch sau khi thành công hắn có thể nắm giữ quyền thế. Ta muốn cái kia nhị trưởng lão khẳng định cho đáp ứng kế hoạch sau khi thành công sẽ cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá ngươi suy nghĩ một chút, nếu như kế hoạch thật thành công, lấy nhị trưởng lão làm người hắn thật sẽ giữ đúng hứa hẹn, dành cho ngươi chỗ tốt mà. Nhị trưởng lão cái gì làm người Shinosuke cũng không biết, hắn chỉ biết là đối phương là tà ác chính doanh, mà hắn là chính nghĩa chính doanh. Dựa theo định luật tà ác chính doanh, người không có một cái tốt. Gặp tứ trưởng lão trầm mặc không nói, trên mặt không ngừng giãy giụa lấy, Shinosuke cũng không nói chuyện, dựa vào ở trên tường, lẳng lặng chờ lấy đối phương trả lời. Là Kirigakurei người, thật lâu, tứ trưởng lão mới dùng khàn khàn tiếng nói ra. Cái kia hai cái lạ lẫm ninja là Kirigakurei người. Shinosuke thanh âm không khỏi gia tăng mấy phần, mang trên mặt một chút kinh ngạc. Ân, hơn nữa còn là Kiri no Shinobigatana Shichinensu trong đó hai vị, tứ trưởng lão gật gật đầu. Kirigakurei. Không nghĩ tới vậy mà lại là Kirigakurei. Lần này Shinosuke đều kinh ngạc. Trước đó hắn cho rằng hiểm nghi lớn nhất là Iwagakurei, tiếp theo là Kumogakurei, cuối cùng mới là Kirigakurei. Với lại hắn cho rằng Kirigakurei khả năng hẳn là rất nhỏ. Konoha cùng vụ ẩn, bất luận là một trận chiến vẫn là thế chiến thứ hai đều không có thiên gì mâu thuẫn. Đương nhiên tiểu quy mô xung đột vẫn phải có, nhưng đó căn bản không đủ để trở thành vụ ẩn phá vỡ Konoha lý do. Rất ngạc nhiên đi, ta ngay từ đầu biết bọn hắn là Kirigakurei người về sau. Cũng phi thường ngạc nhiên, tứ trưởng lão thản nhiên nói. Nếu như đã muốn Shinosuke thẳng thắn, trong lòng trước đó áp lực tự nhiên cũng không có. Hiện tại hắn ngược lại muốn nói càng nhiều càng kỹ càng mới đối với hắn càng tốt. Từ hắn nói cho Shinosuke một khắc kia trở đi, liền đại biểu hắn triệt để đứng ở phái chủ chiến Uchiha đối diện. Như vậy vì an toàn của mình, đương nhiên là đem phái chủ chiến Uchiha làm tàn mới là tốt nhất. Là hơi kinh ngạc, Shinosuke gật gật đầu. Vậy bọn hắn có hay không nói? tại sao phải cấu kết Uchiha đến phá vỡ Konoha chính quyền? Đây đối với hai cái thôn mà nói đều không có chỗ tốt. Với lại ta cũng không cho rằng bọn họ có thể thành công, Shinosuke hỏi. Tứ trưởng lão lắc đầu. Bọn hắn chỉ nói là phụng đệ tứ Mizuki mệnh lệnh. Nguyên nhân cụ thể cũng không nói gì thêm. Vậy bọn hắn dự định làm sao phá vỡ Konoha chính quyền? Phái nhẫn đao bảy đám người qua đến giúp đỡ phái chủ chiến Uchiha. Liền xem như đệ tứ Mizuki đích thân đến. Có ta ở đây, hắn cũng đừng hòng đem lão đầu tử kéo xuống ngựa, Shinosuke trào phúng nói. Hắn nhưng là Konoha tiêu sái nhất, có hậu trường quan nhị đại. Nếu là lão đầu tử bị người cho kéo xuống ngựa, hắn cái này quan nhị đại danh hiệu chẳng phải là cũng không có. Khi nhị đại cái gì thích nhất, hắn cũng không muốn sớm kết thúc nhị đại kiếp sống. Tam vĩ, tứ trưởng lão lẳng lặng phun ra hai chữ. Kirigakure muốn đem tam vĩ phóng tới Konoha, dựa vào vĩ thú lực lượng phá hư Konoha, cứ như vậy nha. Ta một người liền có thể làm nằm xuống tam vĩ, tứ trưởng lão tiếp tục nói. Còn có cửu vĩ, tại tam vĩ kiềm chế Konoha đại lượng ninja về sau, tiềm phục tại Konoha Kirigakure người sẽ tập kích Kyubi Jinchuriki Kushina. Từ đó thả ra cửu vĩ, đến lúc đó tam vĩ cùng cửu vĩ hai đại vĩ thú xuất hiện tại Konoha. Cửu vĩ thế nhưng là cường đại nhất vĩ thú. Đến lúc đó cho dù là Shinosuke ngươi nói không chừng cũng vô pháp ngăn cản nó. Lại coi như thật ngăn trở, hai đại vĩ thú cũng sẽ cho Konoha mang đến to lớn phá hư cùng thương vong, nghe kế hoạch này. Shinosuke trên mặt phẫn nộ dần dần bị kinh ngạc thay thế. Kế hoạch này nghe làm sao cảm giác rất quen thuộc bộ dáng. Giống như ở nơi nào phát sinh qua, tứ trưởng lão lúc nói chuyện liếc mắt nhìn Shinosuke một cái. Sâu kín nói ra, Kirigakure kế hoạch này vẫn là tham khảo lần trước thất vĩ xuất hiện tại Tsunagakure mà đến, mặc dù ngoại giới đại bộ phận đều ninja đều cho rằng thất vĩ là bị Tsunagakure cho phong ấn. Nhưng vẫn có từ lâu một bộ phận người thông minh cảm thấy thất vĩ nói không chừng ngay tại Konoha. Trong tay, dù sao Konoha vừa cùng Sa ẩn tác chiến, kết quả không bao lâu, thất vĩ lại đột nhiên xuất hiện tại Sa ẩn, đồng thời đối Sa ẩn tạo thành thương tổn cực lớn. Cái này không khỏi có phải hay không quá xảo hợp chút. Làm gia tộc Uchiha tứ trưởng lão, hắn lúc có cũng có một chút bí mật, không muốn người biết con đường. Thất vĩ nói không chừng thật ngay tại Konoha trong tay. Với lại người nam nhân trước mắt này có lẽ liền là thất vĩ Jinchuriki. Nghĩ đến Shinosuke là Konoha đối kháng Sa ẩn thống soái. Với lại hắn vẫn là đệ tam nhi tử. Nếu là thất vĩ thật là tại Konoha, dựa theo Jinchuriki lựa chọn phương án, Shinosuke là có khả năng nhất trở thành Jinchuriki. Dựa vào, nghe được tứ trưởng lão, Shinosuke mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói kế hoạch này làm sao nghe được như thế quen tai. Nguyên lai là Kirigakure đạo văn mình đối phó Sa ẩn kế hoạch. Cái này hoàn toàn liền là trần trụi đạo văn. Trước đưa lên tam vĩ, sau đó đang giải phóng cửu vĩ, dựa vào hai đại vĩ thú uy lực, trong đó một cái vẫn là danh xưng cường đại nhất vĩ thú cửu vĩ. Nếu là kế hoạch này thật thành công, khoan hãy nói, coi như cuối cùng Konoha ngăn trở hai đại vĩ thú phá hư. Nhưng Konoha khẳng định cũng sẽ nguyên khí đại thương, với lại đây chỉ là đại khái kế hoạch. Trong đó rất nhiều chi tiết cũng không có. Đây không phải tứ trưởng lão không nói, mà là hai vị kia nhị trưởng lão cùng hai vị kia vụ ẩn cũng không có nhiều lời. Bất quá ánh sáng từ nơi này đại khái kế hoạch bên trên nhìn, chỉ cần kế hoạch tốt, vậy thành công khả năng còn thật sự có. Cái này cũng khó trách tứ trưởng lão gia hỏa này sẽ động tâm. Dù sao kế hoạch này xác thực có nhất định khả thi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.